Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Bảo Khố Ma Long. Willier Hoàng Cung đánh vô cùng náo nhiệt, mà tộc Nhất Phương cuối cùng thiếu chân chính thủ lĩnh, cùng với cao cấp võ lực mà liên tục bại lui. Bất tử quân đoàn là dựa vào số lượng hợp lý cấp đại sư tử vong kỵ sĩ và vu yêu. Cổ động tàn sát lục ma tộc trung tầng quan chỉ huy. Ở mỗi cái đánh nhỏ chàng lấy được ưu thế áp đảo. Một cái khác, một nguyên nhân trọng yếu là bất tử quân đoàn bên này có ưu tú hơn quan chỉ huy. Đồng lang nguyên soái ba tổ tạp hòa thiết ưng nguyên soái ra đường địch. Ở thông qua Nabi với Khổng Hư đi chung đường, gián tiếp thu được Thánh Vương Liên Hiệp ân xá sau đó. Tích cực làm Khổng Hư chân chó, ở vào cấp đại sư đỉnh phong hai người, chỉ huy bất tử quân đoàn vốn là muốn gì được nấy. Phe địch không có bán thần cường giả lập tức, bọn họ còn ăn hiếp đối diện, một cái phụ trách chỉ huy tấn công Hoàng Cung. Một cái khác là cân đối Willier quân phòng giữ, để cho nhóm lớn dân chúng thoát khỏi thành phố tị nạn đi. Dù sao gần đây âm ảnh ma vương bắt đầu ở Willier các thành phố gắn tân hình phòng ngự ma pháp pháp. Trận, không cần biết đó là đồ chơi gì, chỉ cần biết kia tuyệt đối là không phải thứ tốt là được. Cũng trong lúc đó, quân phản loạn Raymond nguyên soái cũng ở đây phát lực, đại quân nhất cử công hãm, rồi Arena yếu tắc ngay tại Khổng Hư dụ ra phi lốp thực thì ma pháp. Hình ảnh truyền tới tiền tuyến, đã sớm nói tốt Alfred nguyên soái lặng lẽ dẫn 150.000 đại quân phân ba đường rút đi. Nhường ra đi thông hoàng đô con đường, bộ phận quân đội lựa chọn buông vũ khí xuống, tiếp nhận quân phản loạn sắp xếp lại biên chế. Chỉ là Raymond muốn tiếp thu yếu tắc, tiến tới hướng hoàng đô tiến quân, không nửa tháng không đến được, ai cũng không có chú ý đến. Thân là bất tử quân đoàn đại lão Nabi, cũng chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến. Willier hoàng gia bảo khố, một đường thi thể, một đường máu tươi, chỉ là vòng thứ nhất giao phong. Bất tử quân đoàn liền hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mặc dù đánh trận đầu chỉ có chừng 30 cái tử vong kỵ sĩ. Nhưng những này thấp nhất đều là bạc kim cấp bách chiến tinh nhuệ. Tùy tiện đánh sụp hơn 300 cái ma tộc, bất kể có hay không muốn phản kháng, từng cái ma tộc vệ binh đều bị tử vong bọn kỵ sĩ vô tình chém chết. Rất nhanh cũng đã nhiều hơn tới gần 100 cỗ thi thể. Sau đó vu yêu lặng lẽ làm phép, những thứ kia bị chặt đoạn nửa bên cổ. Chàng xuyên bụng nát người chết chập chờn đứng lên, hướng chính mình chốc lát trước đồng bạn mãnh phác đi qua. Ma tộc không phải là không có bố trí phòng ngự, bọn họ ma pháp trận giống vậy nghiêm cẩn, chỉ là bên này phá trận vu yêu đè xuống Olika cung cấp tờ giấy nhỏ. Đánh càng công sự, phức tạp được lóa mắt ma pháp trận, ở vu yêu liên hiệp làm phép hạ, giống như đầu bếp dóc thịt trâu như thế bị bạo lực hóa giải. Một khi không có pháp trận, bất tử người trực tiếp dùng tử vong sương mù mở đường, buộc ma tộc có ở đây không nhìn thấy trong sương mù dày đặc chiến đấu. Đồng dạng là lấy linh hồn mà sống chủng tộc, ma tộc phân biệt địch nhân càng nhiều dựa vào thị lực. Bất tử người chỉ lệ thuộc vào linh hồn thị giới, đánh một bên giống như một đám tiểu điếc mù, một bên giống như là có siêu phàm năng lực nhìn ban đêm. Kết quả đơn giản là thiên về một bên. Đột nhiên trước mắt lối đi chấn động một cái, theo sau chính là một cái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Đó là một con ước chừng thân dài 8 mét tả hữu quái vật. Hình thái giống như là xuyên sơn giáp với nhím kết hợp thể. Nó bỗng nhiên xuất hiện, không nói một tiếng, cả người cuốn thành một đoàn hóa thành bánh xe lăn, hướng người xâm lăng cứ như vậy nghiền ép lên tới. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên, lối đi thực ra không tính là quá hẹp hòi, có thể cho hai chiếc xe ngựa đồng hành lối đi, một loại thông qua không có vấn đề, có thể con quái vật này xuất hiện, lập tức đem trọn cái thông đạo nhét tràn đầy. Một cái tử vong kỵ sĩ giơ lên kỵ thương, thương ra như rồng, chợt một thương châm đi qua, đổ đầy lực tử vong một thương. Nếu như đâm đang bình thường trên tường thành, phòng chừng có thể đánh thủng một cái hai người cao lớn lỗ tròn. Hết lần này tới lần khác thế đi bén nhọn như vậy một thương. Tránh thoát quái vật trên lưng gai nhọn, quấn tới màu trắng chất ra bên trên lúc, lại bị dừng lại. Cái loại này cảm giác giống như là đâm vào nào đó tương đối bền bỉ năng lượng lực tràng bên trên. Trực tiếp liền cắt xéo đến địa phương khác, cơ hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng bạn bên cạnh chỉ thấy hắn giống như là cầm đem nhựa plastic xiên đâm chọt cao su bánh xe như thế, lúng túng bắn ra, phòng trừng nghiêm trọng sai lầm tử vong kỵ sĩ liền vội vàng một cái sau nhảy. Cũng không còn kịp rồi, hắn bi thảm địa bị bánh xe lăn tàn khốc nghiền ép. Nặng nề khiên kim loại kể cả bản giáp một đạo, tại chỗ bị châm ra mười mấy quả đấm lớn phá động. Nếu như hắn là cái người sống, tuyệt bức tại chỗ từ trần, xương ngực xương sống thắt lưng nhiều chỗ nổ tung tử vong kỵ sĩ. Tạm thời mất đi năng lực hành động, bên cạnh tử vong kỵ sĩ bất mãn gầm lên một tiếng. Theo sau chính là hướng quái vật này nhào tới, nhiều loại vũ khí hung hăng đâm về phía quái vật kia. Nhiều cấp đại sư tử vong kỵ sĩ giáp công. Để cho vậy không biết danh quái vật trong nháy mắt bị dây. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Kèm theo một tiếng rung động toàn bộ cung điện giã tính giống giận. Lối đi sâu bên trong bỗng nhiên phun ra một đoàn nói ít hơn 10.000 C đáng sợ hắc diễm. Ao ao ao, hoàng gia bảo khố vốn là cố ý thiết kế thành chỉ có thể thông qua đủ loại hẹp hòi lối. Đi mới có thể đi vào nội khố. Mỗi một bức tường đều là dùng số lớn nguyên tố tinh thạch chế tạo, bản thân thì có đuổi nguyên tố tác dụng, không phải chân chính trên ý nghĩa bền chắc không thể gãy. Đổi thành bán thần đến, phòng trừng cũng phải phí rất nhiều thời gian, càng đến gần trung tâm vị trí, đủ loại cố hóa ma pháp trận, thậm chí còn không gian cạm bẫy thì càng nhiều, nhất cá bất lưu thần. Tiếp theo bị đày tới thay đổi dị tinh khu, cũng tìm không được nữa đường về. Thông qua thông thường lối đi tiến vào, mới là tối chính đạo. Chỉ là lần này, thông thường lối đi lừa thảm rồi bất tử quân đoàn. Căn cứ Olika cách nói, nơi này thủ hộ linh đã sớm bị Phi Lốp len lén xử lý xong. Hoặc là cắn nuốt, hoặc là diệt hồn, ai sẽ nghĩ đến. Phi Úc lại ở hoàng gia trong bảo khố nhét một cái ma long. Một cái đen ám long hơi thở, cuồng bạo lực tàn phá, để cho ba cái kim cương cấp tử vong kỵ sĩ tại chỗ hồn phi phách tán. Liền mảnh xương vụn cũng trưng khô phân giải hết, cứu cũng không cách nào cứu, mấy cái cấp đại sư cũng không khá hơn bao nhiêu, thân thể không cách nào nhúc nhích, linh hồn chi hỏa sắp sửa tắt dáng vẻ. Hừ, nhìn cuối lối đi, cướp ảo ảnh che giấu, rốt cuộc lộ ra hung tàn màu đen long đầu. Nabi trên mặt quải bất trụ, là một già dặn người chỉ huy. Hắn vẫn quan sát đối thủ một cái. Đây là một con trưởng thành ma long. Theo lý thuyết, nó kia vượt qua 20 mét thân hình khổng lồ không cách nào nhét vào cái này hẹp hòi dưới đất bảo khố mới. Đúng. Long tộc cao ngạo đặc tính, cũng không cho phép mình bị đối đãi như vậy. Hiển nhiên Phi Lốp động tay động chân, ma long tràn đầy lồi lõm mỡ phốt phô mí mắt bị tàn nhẫn địa dùng ma văn tuyến gắng gượng vá ở. Mắt không thể thấy ma long chỉ có thể điên cuồng phun. Cùng với theo bản năng bằng trực giác cắn xé bất kỳ một cái nào đến gần địch nhân. Toàn bộ lối đi đều bị nhiệt độ cao hắc diễm làm thành nóng chảy trạng thái. Căn bản không cách nào quan sát được phía sau, vốn là một con rồng. Ở trong mắt cao thủ, có quá nhiều sơ hở, chỉ còn lại một cái long đầu cùng một cổ tiểu đoạn. Cũng không sao sơ hở có thể nói, Nabi có chút gặp khó khăn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.